Người đem Simmy thay đổi, chúng ta đi Bạch Thủ Lâu dùng cơm trưa. Vệ Kích gật đầu. Được. Lần này chữ Thiệu Dương đi không quá vẻ vang, hoàng đế không thiết yếm quần thần, cũng không thông cáo lục cung, chỉ nói là chữ Thiệu Dương đau ốm, chịu không được ồn ào huyên náo. Vì thân mình chữ Thiệu Dương, chỉ phải lặng lẽ đem người đưa đi. Lúc này đây, khi chữ Thiệu Dương ra khỏi hoàng thành, quang cảnh thật vắng vẻ, tiêu điều. Các hoàng tử có chữ Thiệu Lăng cáo ốm, chữ Thiệu Mạch lại nói có việc không dứt ra được, chữ Thiệu Tùy còn quá nhỏ, Thục Phi lo lắng hắn đi ra, chỉ có chữ Thiệu Nguyễn không từ chối, ra khỏi thành đưa tiễn. Chuyện lần này, kỳ thật chữ Thiệu Nguyễn cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng thoáng nghe nói qua chuyện cuối năm trước, hoàng đế nổi giận trong Thừa Càn Cung, sao lại chữ Thiệu Dương không rõ ràng mà bị bệnh, hiện giờ còn bị đưa đi đất phong. Chữ Thiệu Nguyễn đã có cảm giác, có lẽ có ẩn tình, nhưng bất hạnh là người trong chân phủ hiện tại không dùng được, nhân thủ của hắn cũng bị chữ Thiệu Lăng âm thầm cắt bỏ không ít. Hỏi thăm chuyện gì cũng khó khăn, cho nên đối với chuyện lần này của chữ Thiệu Dương, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Bởi vì hoàng đế có lệnh từ trước, nói chữ Thiệu Dương thân mình khó chịu, không muốn thấy ánh sáng, cho nên chữ Thiệu Dương vẫn luôn ở trong xe ngựa. Chữ Thiệu Nguyễn vẫn luôn nhìn không thấy thân ảnh chữ Thiệu Dương, trong lòng lại càng hoài nghi. Không lẽ chữ Thiệu Dương đã chết rồi sao? Có phải hay không chữ Thiệu Lăng cũng có liên quan bên trong? Không đến mức à, cũng không phải hoàng đế sợ triều đình rung chuyển, cho nên bí mật đem người mai táng chứ. Một hoàng tử thôi mà. Trong lòng chữ Thiệu Nguyễn như có vuốt mèo cào. Trong lòng chữ Thiệu Nguyễn như có vuốt mèo cào đến, cào đi, thập phần muốn đi sát lại gần, xốc lên màn xe nhìn một cái, người trong xe này rốt cuộc là ai? Còn sống hay đã chết? Sự thật chứng minh, sức tưởng tượng của chữ Thiệu Nguyễn rất phong phú, không đợi hắn kiềm chế không được để bén rèm, chữ Thiệu Dương đã lên tiếng, khí tức chỗ nào giống như người bệnh nặng, thanh âm vững vàng hữu lực, chậm rãi nói. Là Nhị ca đến tiễn ta đi. Chữ Thiệu Nguyễn thầm cả kinh, vội vàng nói. Là Nhị ca lo lắng cho ngươi, cho nên đến nhìn xem. Ai? Chữ Thiệu Dương thở dài, giống như trong lòng có vô số điều bất đắc dĩ lại xót xa một lúc lâu, nói. Hiện giờ ta mới hiểu, Nhị ca mới là thật tâm nhất với ta. Trong lòng chữ Thiệu Nguyễn giật mạnh mình. Xem ra, lời đồn không giả, chữ Thiệu Dương cũng không có bệnh. Kìa, này rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Chữ Thiệu Nguyễn có nghi hoặc cỡ nào, cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy hỏi. Lại nói, hắn tuy không đối địch với chữ Thiệu Dương như chữ Thiệu Lăng, nhưng vẫn không hòa thuận qua. Ai biết chữ Thiệu Dương có phải là đang thiết kế hại hắn hay không đâu. Chữ Thiệu Nguyễn không tiếp lời. Chữ Thiệu Nguyễn không tiếp lời chữ Thiệu Dương, chỉ nói. Đã sớm nghe nói, tứ đệ bị bệnh, chỉ là phụ hoàng sợ quấy rầy tứ đệ dưỡng bệnh, không cho chúng ta đi xem. Hiện giờ nghe thanh âm tứ đệ có vẻ như tốt lên một ít. Tứ đệ, mọi chuyện muốn lấy dưỡng bệnh làm đầu à? Chữ Thiệu Dương ở trong xe ngựa thở dài, một lúc lâu mới nói. Một hồi huynh đệ, lúc này cũng chỉ còn Nhị ca còn nhớ đến ta. Ta không có gì tốt đưa cho Nhị ca. Lọ sữa tay này là năm trước Thái hậu thưởng cho ta, thực tinh xảo. Hiện giờ ta lại chuyển tặng cho Nhị ca. Về sau, núi cao sông dài, không biết khi nào gặp lại. Nhị ca, bảo trọng. Người hầu ở bên ngoài xe ngựa nhẹ kéo rèm, hai tay tiếp nhận lọ sữa kia, xoay người lại đến gần, đưa lọ sữa tay cho chữ Thiệu Nguyễn. Chữ Thiệu Nguyễn bị chữ Thiệu Dương mỗi câu một cái Nhị ca gọi đến trong lòng chột dạ, cũng không dám tiếp. Chữ Thiệu Nguyễn quăng một ánh mắt ra hiệu tùy tùng bên người vội vàng nhận lấy. Chữ Thiệu Nguyễn trầm giọng nói, tình nghĩa tứ đệ ta nhận, vạn mong tứ đệ sau này hảo hảo bảo trọng, không thể quá mức bi thương, đợi cho người hết bệnh, tự nhiên sẽ trở lại hoàng thành. Hai người lại hàn huyên vài câu, xa giá chữ Thiệu Dương trước rời đi. Vài trăm cung nhân hầu hạ cùng 3.000 cấm quân chậm rãi hướng về phía tây nam, bị vây trong xe ngựa nghiêm kính. Khóe miệng chữ Thiệu Dương kéo ra tia cười lạnh, cho rằng chỉ cần đem hắn tống ra hoàng thành thì hắn sẽ nhận mệnh sao? Vĩnh viễn không có khả năng. Nguyên bản chữ Thiệu Dương cũng thực chán ghét chữ Thiệu Nguyễn. Đôi tứ xuất mẫu tử kia thật sự là rất chướng mắt. Lệ phi dựa vào ân sủng của hoàng đế, chữ Thiệu Nguyễn lại cướp đi hoàng đế yêu thương. Nhưng vài năm nay, chữ Thiệu Dương lại càng phát hiện ra sự quan trọng của đôi mẫu tử này với mình. Cái khác không nói, ít nhất bọn họ kéo đi không ít tinh lực của chữ Thiệu Lăng. Hiện giờ chính mình tương đương với bị lưu đày. Chỉ cần hoàng đế nói mình còn bệnh, bản thân mình vẫn phải luôn bệnh. Nhưng nếu hoàng đế mất đâu? Chữ Thiệu Dương biết rõ, hiện giờ chính mình đi rồi, việc tranh chữ vị trong triều sẽ càng thêm rõ ràng. Mẫu già chữ Thiệu Mạch thấp kém, làm người ngu dốt. Chữ Thiệu Tùy quá nhỏ, không rõ ràng tư chất, không bao nhiêu người sẽ ủng hộ hai người kia. Có hy vọng nhất là chữ Thiệu Lăng cùng chữ Thiệu Nguyễn. Chữ Thiệu Lăng có thân phận tôn quý, lại có thái hậu duy trì. Chữ Thiệu Nguyễn có mẫu phi được sủng ái, vả lại cũng được đến thánh ý. Hai người này hai năm trước là thật sự tương xứng. Chính là từ mùa đông năm trước, tình hình liền bắt đầu thay đổi. Chữ Thiệu Lăng giống như đổi thành một người khác. Tình hình của chữ Thiệu Nguyễn cùng chân gia bên kia chuyển tiếp đột ngột, bị chữ Thiệu Lăng ép tới gắt gao. Chữ Thiệu Dương cười lạnh, trước kia hắn là muốn mượn chữ Thiệu Nguyễn giết chữ Thiệu Lăng, sau đó chính mình tiếp nhận thế lực của chữ Thiệu Lăng, tiếp tục giết chữ Thiệu Nguyễn. Chính là không nghĩ tới chữ Thiệu Lăng vô dụng như vậy, lại bị... Chính là không nghĩ tới chữ Thiệu Nguyễn vô dụng như vậy, lại bị chữ Thiệu Lăng ép đến không cách nào phản đòn. Hiện giờ chữ Thiệu Dương bị nguy, biện pháp thoát vai duy nhất là chữ Thiệu Lăng cùng chữ Thiệu Nguyễn lưỡng bại câu thương, chờ hai người đều chết. Chính mình dù có phạm sai lầm cũng là con trưởng của Nguyên Hậu. Hoàng tử khác chỉ còn lại chữ Thiệu Mạch cùng chữ Thiệu Tùy. Đến lúc đó hoàng đế còn có lựa chọn khác sao? Chỉ có thể lập chính mình làm trữ. Chữ Thiệu Dương nghĩ đến thật tốt. Nếu hiện giờ chữ Thiệu Nguyễn yếu thế, kia chính mình liền giúp hắn một phen. Nếu chữ Thiệu Nguyễn đủ thông minh, tìm thấy thứ đồ trong lưu hương đó, nghĩ đến vẫn còn có vài phần thắng. Chữ Thiệu Dương sắc mặt âm trầm, nhìn trần xe. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi, sau khi trai cò tranh chấp, hắn sẽ trở về hoàng thành làm ngư ông đắc lợi. Trong lần chỉ cung, Lệ Phi cầm một tờ thư tín, trong lòng nghi hoặc bất định. Này, đây là thật. Chữ Thiệu Nguyễn cũng thực do dự, một lúc sau mới nói. Trước khi đi, chữ Thiệu Dương đưa lọ sữa trong tay cho ta, nghe ngữ khí của hắn hình như còn có ý gì, khiến cho ta cũng không biết trả lời như thế nào. Ta cũng bán tính bán nghi, chuyện ngày ấy, trong thừa càng cung, mẫu phi còn biết gì khác sao? Lệ Phi lắc đầu, khẽ cắn môi, chậm rãi nói. Ngày đó ta cũng từng nghi hoặc qua, cũng tưởng hỏi hỏi tiếng gió từ phụ hoàng ngươi, nhưng phụ hoàng ngươi... Nhắc đến hoàng đế, trong lòng Lệ Phi không khỏi dâng lên oán hận, nhịn không được phẫn uất nói. Ngươi còn không biết sao, hiện giờ trong mắt phụ hoàng ngươi chỉ có ngươi. Biểu muội tốt lắm, cả ngày chỉ tin nàng, đem ta trở thành kẻ đại ác sẽ sát hại nàng, làm sao sẽ để ý đến ta? Chữ Thiệu Nguyễn thầm thở dài, nhẫn nại tính tình. Mẫu phi cũng quá dễ dàng bị khích tướng, mỗi khi Trần Tần đều khiến ngươi tức giận, để nàng trở thành người hiền lành, làm cho phụ hoàng cùng tổ mẫu chán ghét mẫu phi. Cố tình, mẫu phi luôn một bộ như vậy. Thôi thôi, hôm nay không nói chuyện này, chỉ nói lời chữ Thiệu Dương để lại, có thể tin sao? Lệ Phi đem thư tín trước sau nhìn mấy lần, một lúc lâu cười lạnh nói. Quản nó là thật hay giả, chúng ta chỉ việc đem làm thật là được. Dù sao người này không có quan hệ với chúng ta, sống chết cùng chúng ta không quan hệ. Nếu là thật vừa có thể đâm một đao vào tâm chữ Thiệu Lăng. Nếu là giả, bất quá lại khiến thành trong hoàng thành có thêm vài cái oan hồn mà thôi. Chữ Thiệu Nguyễn do dự một lát, gật đầu. Lúc này chữ Thiệu Dương đi ra kỳ quái, không chừng thật sự là do chữ Thiệu Lăng xuống tay. Độc xạ kia âm hiểm, đối với thần huynh đệ của mình còn có thể quan tâm. Thôi thì xem thử đi. Chữ Thiệu Nguyễn đứng dậy, đi đến trước Vân Lung, đem tính trong tay thả vào, trang giấy chạm vào, nháy mắt liền nổi lửa, mấy dòng chữ nhỏ sậm rạp hóa thành tro tàn. Chỉ thấy ở góc giấy viết thư ẩn ẩn viết lên hai chữ vệ kích. Ngọn lửa liền nuốt lấy, trong nháy mắt liền biến mất.